Người tình của Hot Boy, chương 325, ngày càng sâu đậm 1. Góc truyện audio.com, hiệu ứng minh tinh quả thật đáng sợ. Người hâm mộ của Đường Dư trong cao trung như nước dâng cao. Đến mấy trường cao trung của Dụ Thành còn có những em gái hâm mộ đến thăm cậu. Lượng người còn có xu hướng vượt qua Cố Tử Thần. Sáng sớm mỗi ngày, Đường Dư đều phải đau đầu đối diện với những tập thư tình và quà tặng trong ngăn kéo. Cậu vốn dĩ muốn vứt đi, nhưng lại bị Tô Niên Niên ngăn lại. Tô Niên Niên nghĩ ra một kế sách, còn mở một cửa hàng trên mạng, bán những thứ này, chỉ có điều toàn bộ tên đều bị sửa thành hộp đựng bút Đường Dư Oppa không muốn buông tay. Cốc nước nam thần Đường Dư thích nhất, quyển vở Đường Dư đã dùng qua giá bán thấp nhất. 9.9, miễn phí vận chuyển đây. Cửa hàng nhỏ kinh doanh phát đạt bất thường. Chưa đến mấy ngày đã kiếm được hơn 3.000 tệ. Trúc Cảnh không kìm được nói. Hiệu ứng minh tinh thật đáng sợ. Có điều đầu óc kinh doanh của Niên Niên cũng rất lợi hại. Thành đại gia chỉ còn đếm theo ngày. Tô Niên Niên cười hì hì. Đưa tiền cho Trúc Thành. Coi như tiền cơm cho mấy người ăn mỗi ngày. Nghĩ giữa giờ. Tô Niên Niên chán nản bò nhoài trên bàn vẽ tranh, chưa vẽ được vài nét, đã phát hiện Doãn Sơ Hạ đi đến bên CNI mình. Cô ta lườm Tô Niên Niên một cái, quay người, Diễu Võ Dương Ngoài nói với Đường Dư. Đường Dư, cuối tuần này là sinh nhật tôi, muốn mời cậu đến hát một bài yêu hạ, có được không? Mặc dù là hỏi ý kiến, nhưng thái độ của cô ta không giống như đi thỉnh cầu. Đường Dư hơi cau mày. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Cậu mặc dù không rõ về đấu đá giữa con gái, nhưng cậu cũng biết, Doãn Sơ Hạ lúc nào cũng tìm cớ đối đầu với Tô Niên Niên. Đối với Doãn Sơ Hạ, cậu cũng chẳng có thiện cảm gì. Doãn Sơ Hạ dường như đoán được câu trả lời của cậu vậy. Khẽ cười nói, tôi đương nhiên biết cậu không có thời gian, tại vì cậu phải đi tham gia huấn luyện nghệ sĩ của công ty mà. Tôi bảo bố tôi cho cậu nghỉ một ngày còn không được sao? Mặc dù cậu là nghệ sĩ của công ty nhà tôi, nhưng cũng là bạn học của tôi. Ở điểm này giám đốc vẫn cho cậu thể diện. Thái độ ngông nghênh của cậu ta khiến Đường Dư không vui. Cậu chỉ bình thản nói. Xin lỗi, tôi còn có việc riêng khác. Không thể đi được. Nụ cười trên mặt Doãn Sơ Hạ bỗng dưng ngưng lại. Các bạn học trong lớp đều chăm chú nhìn. Chờ đợi tiếp diễn của sự việc, trong lòng Doãn Sơ Hạ thầm nghiến răng, sớm biết thì cô ta đã không ở trước mặt nhiều người mà nói thế này. Không ngờ Đường Dư không những không đồng ý, còn không nể mặt mình chút nào. Đường Dư, cậu phải nghĩ cho rõ ràng, sinh nhật của tôi, người trong lòng giải trí của Dụ Thành đều sẽ đến, còn có các giám đốc kinh doanh âm nhạc, cô ta nghiến răng nói, Đường Dư nheo mày. Thế thì chúc mừng cậu, người đông chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, chơi vui một chút, nói xong cúi đầu tiếp tục làm bài. Doãn Sơ Hạ tức đến nỗi hận không thể lao lên xé rách bài làm của cậu. Tô Niên Niên nhìn phát buồn cười, hành vi này của Doãn Sơ Hạ thật là hống hách, Đường Dư dù cho là nghệ sĩ của nhà cô ta, ít nhất vẫn còn lòng tự trọng, thái độ kiêu ngạo của cô ta, Đường Dư đi mới là lạ đấy. Cô cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, Doãn Sơ Hạ nhìn trước nhìn sau động tác của hai người giống nhau. Tức giận nói, Đường Dư, cậu không phải thích Tô Niên Niên đấy chứ, cho nên mới từ chối tôi. Nhưng lẽ nào cậu không biết Tô Niên Niên có bạn trai rồi sao? Có tình có ý với bạn gái của Cố Tử Thần, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Đường Dư cau mày, ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì. Doãn Sơ Hạ lại giả bộ như tỉnh ngộ. Ồ, tôi biết rồi. Tô Niên Niên, không phải là cậu cám dỗ Đường Dư đấy chứ? Chân cậu dẫm lên hai con thuyền cùng một lúc. Có nghĩ đến cảm nhận của Cố Nam Thần không? Cách chương.